Chương 195, Vĩnh Viễn Lừa Dối. Chương 195, Vĩnh Viễn Lừa Dối. Buổi chiều nhàn nhã thời gian, Mù Cổ còn có Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ đã bị đi tới nơi này vì các nàng học bù kín lôi đến phòng tối, nhận lấy thê thảm giáo dục. Làm thống khổ buổi chiều qua đi, rốt cục tới đến buổi tối. Cơm tối đem kín lưu lại, cùng nhau vây quanh trung gian lò lửa, ăn rượu giỏ kỳ tự mình làm thỏ nướng. Ngày mai còn phải cho các đi học, ta đây liền muốn đi về nghỉ ngơi cơm tối sau đó. Kình ở trạch viện cửa, lễ phép đối với dâu dò kỳ nói rằng. Kình lao sư đi thong thả, Mù Cổ còn có Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ gần nhất học tập, liền nhờ ngươi. Dâu dò kỳ giống như là một hiện đại vì hài tử nóng nảy phụ mẫu vậy, hướng về phía lao sư nói nói. Ngài khách khí, cái này đúng trách nhiệm của ta. Mang theo chi tính hơi thở bán thú, hướng về phía dâu dò kỳ ôn hòa cười, đi vào trong rừng trúc. Ngắm nhìn Kình đi xa, dài ủ dò kỳ đi về. Cạ cụ dạ, ta ra đi vòng vòng đứng ở ngoài phòng, hướng về phía phòng trong hô một tiếng. Dài ủ dò kỳ cũng không đợi cạ cụ dạ trả lời, chính là làm theo ý mình ly khai. Đây là hắn bình thường lớn nhất thói quen, chỉ cần hơi chút rảnh rỗi, mỗi ngày đều muốn tìm một thời gian chung quanh đi dạo, đang đi bên trong muốn sự tình. Không riêng gì ở nơi này gian vĩnh viễn trong đỉnh. Coi như là đã từng ở tại sở cắt lệ đệ vịu đệ ẻn xì ấn lúc, cũng là như vậy. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ, muốn cùng nhau sao đi qua hành lang lúc, nhìn thấy không lộ vẻ gì linh khí đang ngồi ở trên bậc thang lắc chân nhỏ, Giai U Rò Kỳ cười đối với nàng lên tiếng chào hỏi. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn quay đầu nhìn thoáng qua Giai U Rò Kỳ, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ nhanh chóng đổi lại hài lòng mặt nạ, nhẹ giọng ân một cái tiếng. Nhảy xuống thang, chạy chậm đến Giai U Rò Kỳ bên người. Vô cùng tự nhiên dắt tay hắn cùng nhau đi ra phía ngoài. Nhất nhất tiểu Mù Cổ, có cái gì muốn nói với ta sao? Như là dạ mạ tổ nã đệ tỷ cổ vậy ngồi quỳ ở bên cửa sổ cả gù ra, đang nhìn dâu dò kỳ bóng lưng biến mất ở trong rừng trúc sau, mới là chậm rãi quay đầu, tú mỹ gò má tiểu diễm không gì sánh được, hướng về phía một bên có chút không biết làm sao Mù Cổ nói rằng. Dạ ưu đại nhân, nhưng khi nhìn ra ngươi có tâm sự muốn nói cùng, chỉ có sẽ chủ động rời đi đây. Lấy cả gũ dạ cùng dấu dò kỳ từng trải, lại làm sao có thể nhìn không ra Mù Cổ về điểm này cẩn thận nghĩ, cũng vì vậy hắn chỉ có sẽ chủ động cho hai người một cái không gian, đồng thời đem Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ cũng mang đi. Phu quân đại nhân, hắn Mù Cổ cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nhỉ non một cái câu, sau đó hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu cùng cả gũ dạ nhìn nhau. Cái này một khắc Mù Cổ đem nội tâm mềm mại tất cả đều ném đi, hiển lộ ra mình kiên cường. Cả gù dạ tỷ tỷ, người thích phu quân đại nhân đi. Cả gù dạ thân thể run lên, thuận cùng với chính mình tóc dài tay cũng là cứng đờ, nàng miễn cưỡng cười cười, hướng về phía Mù Cổ nói. Tiểu Mù Cổ, vì sao nói như vậy? Bởi vì cả gù dạ tỷ tỷ xem phu quân đại nhân nhãn thần rất không đúng. Ồ, cả gù dạ tâm tình rung động rất nhanh thì bị nàng vớt lên, làm tâm tình sau khi bình tĩnh lại, nàng cả người lại biến thành vậy có chút sâu không lường được dáng vẻ. Tiểu Mù Cổ còn có thể nhìn ra ánh mắt của ta. Sao ừ hăng hái gật đầu, Mù Cổ nói rằng đều là nữ nhân, Mù Cổ có thể phát giác cả gù dạ tỉ tỉ tâm tư đều là nữ nhân. Ha ha ha ha, cả gù dạ nghe được Mù Cổ những lời này, nàng buồn cười quan sát một phen Mù Cổ, sau đó đống nhiên phát hiện, ở cô bé này nhất là thân thể lớn lên tuổi tác, ngắn ngủi này thời gian bên trong. Mù Cổ thì dường như từ quá khứ cái loại này có chút ấu tiểu lò lì biến thành một cô thiếu nữ. Tuy là bộ ngực vẫn là bình thường, thế nhưng bây giờ Mù Cổ đến cũng có một phen cùng cả gù dạ đi tranh phong mỹ lệ. Cả gù dạ hông của chi đang tiếng cười gian đung đưa không ngừng, dường như yếu lì hệ ưu phù phong, kia mềm mại diễm dày thơm, để Mù Cổ cũng là một hồi quán mắt, âm thầm cảm thán cả gù dạ tỉ tỉ mỹ lực, cũng lý giải vì sao ưu tú như vậy phu quân sẽ đối với cả gù dạ tỉ tỉ như vậy mến mộ. Trong lúc nhất thời, nàng đến có chút mất mát. Làm hạ cung ngọc thủ vương, ở Mù Cổ cam chịu lúc, cả gù dạ ôn nhu ke ho qua Mù Cổ thân thể, đưa nàng ôm ở trong ngực của mình. Nằm nhuyễn ngọc ôn hương bên trong, Mù Cổ nhẹ ngửi cả gù dạ trên người hương khí, như là rừng trúc đạo đức tốt, hoặc như là cao lĩnh chi hoa thần hỷ dị dị mỹ dày. Tiểu Mù Cổ nhưng những năm qua, biết nữ nhân ý của người ta nữa nha. Cả gù dạ nhàn nhạt mì ra bị thanh âm, ở Mù Cổ bên thai lần quẩn, có không nói được phiền muộn. Tiểu Mù Cổ phụ thân nhưng là cũng đang đeo đuổi tỉ tỉ, không đúng cả gù dạ tỉ tỉ về sau sẽ là tiểu mù cổ mẹ kế cũng nói không chừng đấy chứ. Hướng về phía mù cổ trừng mắt nhìn, cả gù dạ đùa lấy trong ngực tiểu nha đầu. Mù cổ đều hiểu, mù cổ cái gì đều hiểu, dây rùa từ cả gù dạ trong lòng ngồi dậy. Mù cổ ánh mắt cực kỳ kiên định, kia vượt qua nàng tuổi tác cùng giới tính kiên cường, đến lúc đó để cả gù dạ có chút khó tin. Cùng cả gù dạ tỉ tỉ cùng nhau sinh hoạt thời gian, mù cổ đã nhìn ra, cả gù dạ tỉ tỉ, ngươi không có chút nào thích phụ thân đại nhân đi bất quá, cả gù dạ tỉ tỉ tuyển trạch cũng không sai phu quân đại nhân nếu so với phụ thân đại nhân càng tuổi trẻ, so với phụ thân đại nhân càng có tài hoa, mù cổ mặc dù không hiểu trong chính trị đồ đạc, nhưng là mẫu thân nói cho ta biết, phu quân đại nhân chức quan, cũng muốn so với phụ thân đại nhân cao hơn, huống chi, hắn rất lợi hại, ngay cả bị kinh đô mọi. Người sợ tán dương cửu vị yêu hồ đều có thể đánh đuổi, mù cô mặc dù không có gặp qua rất nhiều người, chưa từng thấy qua rất nhiều nam nhân, thế nhưng ở mù cổ tâm lý, cái này trên thế giới, không có so với phu quân đại nhân càng người tốt, có thể xứng với cả gụ dạ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy người. Cũng chỉ có phu quân đại nhân mà thôi. Mù cổ lời nói có chút vụn vặt, mồm miệng không rõ, nhưng nàng vẫn cố gắng đem nội tâm của mình ý tưởng chân thật nói ra. Nói mình như vậy phụ thân, cũng không tốt ra cả gù dạ nhàn nhạt cười, vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, ung dung hoa quý bên trong lại xòe vạn phương. Mù cổ ở trong nhà suy nghĩ cực kỳ lâu, mù cổ lời nói có chút trầm thấp, có chút chờ đợi, còn có chút mừng rỡ. Nếu như cả gù dạ tỉ tỉ gả cho phu quân đại nhân nói, về sau chúng ta cũng có thể giống như bây giờ, mau mau nhạc nhạc sinh sống đi đến lúc đó, có thể đem mẫu thân cũng nhận lấy. Mù cổ dường như thấy được hạnh phúc tương lai, khỏe miệng mang theo nụ cười vui sướng nói rằng. Một đoạn này thời gian, đúng mù cổ sinh ra tới nay vui sướng nhất thời giờ, cùng phu quân đại nhân cùng cả gụ dạ tỷ tỷ ở cùng một chỗ hoan thanh tiếu ngữ, tùy thời có thể đi thăm mẫu thân, ngay cả phụ thân, đã cùng mù cổ càng ngày càng tốt. Mù cổ có quần áo mới xuyên, mỗi ngày đều có thể ăn ăn ngon, mẫu thân cũng càng ngày càng thích lợi, có đầy đủ dư vật, thân thể nàng cũng càng ngày càng tốt. Mù cổ dần dần mang theo khóc nước nở, khóe mắt chứa đầy nước mắt trong suốt, nàng túi đầu khóc thút. Thích, ngăn trở cả gù dạ đưa tới khăn tay, cắn môi nói mù cổ đều biết, đây hết thể kỳ thực đều là phu quân đại nhân đem đến cho ta, thế nhưng phu quân đại nhân hắn rất thích cả gù dạ tỉ tỉ. Nếu như cả gù dạ tỷ tỷ cự tuyệt phu quân đại nhân, hắn nhất định sẽ thương tâm đi. Mù cổ không muốn nhìn thấy phu quân đại nhân thương tâm, mù cổ cũng hy vọng cả gù dạ tỷ tỷ có thể hạnh phúc. Nếu chúng ta ba người, có thể cứ như vậy vui sướng, vĩnh viễn cùng một chỗ thì tốt rồi. Ta vô cùng yêu thích phu quân đại nhân, cũng vô cùng yêu thích cả gù dạ tỷ tỷ. Nếu như chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ thì tốt rồi. Vĩnh viễn cùng một chỗ dường như trân châu, nước mắt châu từ mù cổ khỏe mắt chảy xuống, tích ở thảm tạ tạ mì trên, nàng ngẩng tiếu thủ, mong đợi. Khát vọng ngưng mắt nhìn cả gụ dạ na cái quá nhật nguyệt tinh thần đôi mắt sáng răng trắng tinh, thật lòng ngóng nhìn câu trả lời của nàng. Cả gụ dạ tâm run sợ một hồi, nàng chậm rãi vươn tay, đem mù cổ nước mắt châu lau khô, một lần này mù cổ không có ngăn cản nàng. Đây là mù cổ lần thứ hai nói ra. Muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ đi, cả gù dạ giọng của cũng là có chút phiêu miểu, nhãn thần đều là mê mang đứng lên, tựa như đúng nhớ lại cái gì chuyện cũ. Nhưng là mù cổ ngươi biết, vĩnh viễn rốt cuộc có bao nhiêu xa sao? Nhìn mù cổ kia mở mịt dáng vẻ, cả gù dạ lầu bầu nói đích thực vĩnh viễn à, là một loại tội, đúng cái này trên thế giới, lớn nhất tội coi như đúng như vậy, mù cổ thực sự muốn vĩnh viễn ở một chỗ sao không biết vì sao, hào di sản cả gù dạ mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nàng tại sao phải như vậy lưu ý cô gái trước mặt này, rõ ràng chỉ là một thông thường nhân loại, thân là Sủ Kỳ No công chúa nàng vốn bất tiết nhất cố, thế nhưng, nàng thực sự không còn cách nào cự tuyệt nàng, không còn cách nào chứng kiến thương tâm của nàng, thậm chí, nàng còn có tư tâm, muốn cô gái này, vĩnh viễn bồi bạn nàng. Ư mù cổ muốn cùng phu quân đại nhân, muốn cùng cả gù dạ tỉ tỉ vĩnh viễn cùng một chỗ cho nên. Cả gù dạ tỉ tỉ liền đáp ứng đi, kiên định gật đầu, khóc khấp mù cổ, kiên cường hạ ẩn chứa, là như thế nhu nhược. Nhẹ nhàng ôm mù cổ hông của chi, cả gù dạ thấp giọng thở dài nói cả gù dạ tỉ tỉ không có mù cổ nghĩ tốt như vậy, cả gù dạ tỉ tỉ là một tên lường gạt, là một tội nhân mà thôi. Ngươi biết không, mù cổ ngươi yêu quá sâu, thế nhưng nó vẫn như cũ không đủ chấp nhất. Mù cổ nghe không hiểu cả gù dạ lời nói, nàng chỉ là nhẹ giọng nói cả gù dạ tỷ tỷ đúng phiến tử, thế nhưng cả gù dạ tỷ tỷ sẽ không lừa gạt mù cổ trừ ân, cả gù dạ tỷ tỷ chắc là sẽ không lừa gạt mù cổ đấy hảo di sản cả gù dạ, quyết tuyệt nói rằng.